Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 25, phần 1. Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2005. Trong 25 phút, khó có thể từ Eskilstuna đến tận Falkenberg. Sau một đêm trằn trọc không yên giấc, công tố viên Connie Janowitz phải dậy từ bình minh để kịp tới trang trại Beringer lúc 10 giờ, và cuộc gặp gỡ không thể kéo dài hơn một tiếng, nếu không ông lại trễ giờ. Dù sao, buổi họp báo đã trót được thông báo là bắt đầu từ 3 giờ chiều. Connie Janowitz chỉ chực khóc khi ngồi sau tay lái trên đường E20 bên ngoài Örebro. Chiến thắng vĩ đại của tư pháp, cuốn sách của ông lẽ ra sẽ được đặt tên như thế. Chào ôi, nếu trời có mắt thì sét phải đánh vào cái trang trại chết tiệt đó và thiêu cháy hết bọn người ấy. Rồi sau đó, công tố viên Janowitz thích nói gì thì nói với cánh nhà báo. Chánh hành tra Aronson đã ngủ một giấc dài ở khách sạn Falkenberg. Ông thức dậy tầm 9 giờ, hơi áy náy về những chuyện xảy ra hôm trước. Ông đã ngồi đó uống champagne với những kẻ có thể là tội phạm và nghe Carson, ông ổng nói rằng sẽ bị chuyện gì đó cho công tố viên Janowitz. Chẳng nhẽ Aronson sắp thành đồng lõa ư? Đồng lõa với cái gì trong trường hợp đó? Tối hôm qua, khi về tới khách sạn, chánh thanh tra theo gợi ý của Postlenburg đã xem lại những câu thơ của John ở chương 8 câu 7 trong cuốn kinh thánh mà Gideonis sẽ thấy nằm trong ngăn kéo bàn ngủ. Thế là sau đó, ông mất thêm vài tiếng đọc kinh thánh ở một góc quán bar của khách sạn, nhâm nhi một ly gin tonic, rồi thêm một ly nữa. Chương đáng bàn là về một cô ả phạm tội ngoại tình và bị các tín đồ giáo phái Paris đưa đến trước Chúa Giê-xu, đặt ngài vào tình thế khó xử. Nếu theo Chúa, người phụ nữ không đáng bị ném đá vì tội lỗi của mình, thì hóa ra Chúa đi ngược lại với Môi-se, sách Lê-vi. Nếu trái lại, Chúa cùng phe với Môi-se, thì ngài lại mâu thuẫn với người La Mã, vốn độc quyền về hình phạt tử hình. Chúa Giê-xu sẽ đi ngược lại với Môi-se hay người La Mã? Những tín đồ phái giáo Phari tưởng mình đã dồn Chúa đến chân tường, nhưng Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu, và sau khi suy nghĩ, ngài phán: hãy để ai là người chưa từng có tội ném viên đá đầu tiên. Do đó, Chúa Giê-xu đã tránh được tranh cãi với cả Môi-se và người La Mã hay với những tín đồ giáo phái Phari trước mặt ngài. Các tín đồ giáo phái Paris lần lượt bỏ đi, đàn ông nói chung chẳng có ai vô tội cả. Cuối cùng, chỉ có Chúa Giê-xu và người phụ nữ ở lại. Thế, cánh phụ nữ đâu rồi? Không ai lên án con ư? Không ai cả, thưa cha, cô ả trả lời. Thế thì ta cũng không kết tội con. Chúa Giê-xu tuyên bố, hãy đi đi và bỏ lại cuộc sống tội lỗi của con. Bằng linh cảm nghề nghiệp, chánh thanh tra vẫn đánh hơi thấy vụ này vẫn có gì đó mờ ám. Nhưng chính công tố viên Janowitz hôm qua đã tuyên bố Carson Johnson, anh em Lindbergh, Jocelyn và Gordon là vô tội. Thế thì Aronson là ai mà lại gọi họ là bọn bịp bợm chứ? Thêm nữa, chắc chắn họ là một nhóm người khá dễ thương. Và như Chúa Giê-xu đã chỉ ra rất đúng, có ai vô tội để ném viên đá đầu tiên? Aronson nhớ lại những khoảnh khắc đen tối trong đời mình. Nhưng hơn hết, ông ngồi đó nổi giận với cái kiểu công tố viên Janowitz đã muốn một người hết sức dễ thương như Pikerden phải chết chỉ để phục vụ cho mục đích của công tố viên. Không, quỷ tha ma bắt, tự ông đi mà hút vụ này, Janowitz ạ. Chánh thanh tra Aronson lầm bầm và lấy thang máy xuống phòng ăn sáng của khách sạn. Bánh ngô, bánh mì nướng, trứng, kem cà phê và hai tờ nhật báo lớn. Cả hai tờ đều gây ấn tượng là công tố viên đã thất bại trong vụ án cụ già trăm tuổi mất tích từng bị buộc tội giết người rồi lại được tuyên bố vô tội. Nhưng tuyên báo chí cũng thừa nhận rằng họ chưa biết đầy đủ. Kusa trăm tuổi vẫn chưa được tìm thấy và công tố viên không muốn nói thêm gì nữa với báo chí cho đến chiều thứ sáu. Phải, Sanolet ạ, ông tự đi mà lo lấy. Aronson lầm bầm trong lúc ăn sáng. Sau đó, chánh thanh tra gọi một xe taxi và đến trang trại Baringer lúc 9 giờ 51, 3 phút trước khi công tố viên tới. Chẳng có vẻ gì là Seth sẽ đánh xuống trang trại Baringer như công tố viên Jalalit chân thành mong ước. Nhưng trời âm u và lạnh lẽo, do đó mọi người ở trang trại đã dời cuộc gặp mặt xuống căn bếp rộng rãi. Tối hôm trước, nhóm đã thống nhất dựng lên một câu chuyện khác cho công tố viên Jalalit và để chắc ăn họ ôm lại nó trong bữa sáng. Bây giờ, tất cả phải thuộc vai diễn của mình, cho dù thực tế là sự thật luôn đơn giản và dễ nhớ hơn là bịa đặt rất nhiều. Càng nói dối thì càng dễ gặp rắc rối, cho nên lúc này các thành viên của nhóm phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mở miệng. Thêm vào đó, cứ thoải mái vận dụng tất cả các cách để đánh lạc hướng công tố viên Ranolit. Chà, tiên sư nhà nó, quỷ tha ma bắt. Người đẹp tổng kết sự căng thẳng chung bằng một câu như thế, trước khi chánh thanh tra Aronson và công tố viên Ranolit được đưa vào bếp. Cuộc gặp với công tố viên Connie Ranolit hóa ra khá vui với một số người. Nó diễn ra như thế này. Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn quý vị đã cho phép tôi đến đây. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó, công tố viên Ranolit nói. Và tôi phải xin lỗi thay mặt cho văn phòng công tố viên về chuyện vài người trong số vị bị truy nã không có lý do. Nói như vậy, tôi rất muốn biết những gì đã xảy ra từ thời điểm cụ Carson leo ra ngoài cửa sổ tại nhà già cho đến hiện nay. Cụ có muốn bắt đầu không, thưa cụ Carson? Allen không phản đối. Cụ nghĩ rằng cái gì được mong đợi thường là thú vị. Cụ mở lời. Được chứ, thưa ông công tố. Dù tôi già nua lẩm cẩm rồi và trí nhớ tôi cũng thế, nhưng dù sao tôi vẫn nhớ là mình đã trèo ra khỏi cái cửa sổ đó, chắc chắn thế. Và có lý do hẳn hoi cho chuyện đó, lý do chính đáng ấy. Ông thấy đấy, ông công tố ạ, tôi định đi thăm người bạn tốt của tôi, anh Julius Johnson đây. Mà đã thăm anh ấy thì phải có một chai vodka, và tôi đã có được nó sau khi lẻn đi vào cửa hàng bán rượu ở địa phương và lúc không ai để ý. Thực ra, thời buổi này cũng chẳng phải đến tận cửa hàng rượu nhà nước, chỉ cần gõ cửa nhà. Chà, tôi sẽ không nói tên anh ta cho ông đâu, ông công tố ạ. Vì tôi đến đây chẳng phải vì chuyện đó. Nhưng anh ta sống ở trung tâm và bán vodka tư nhân nhập khẩu sẽ bằng nửa giá bình thường. Nhưng mà lúc ấy Eklund không có ở nhà. Thôi chết, thế nào mà tôi lại nói tên anh ta ra mất rồi. Và tôi chẳng có cách nào khác là phải mua rượu vodka ở cửa hàng nhà nước. Thế rồi tôi tìm được cách mang chai rượu vào phòng tôi, và thường thì mọi thứ ổn cả. Nhưng bữa ấy tôi lại lôi nó ra lần nữa, đúng vào cà trực của Matron, và cô ấy có mắt mọc sau gáy và khắp nơi. Thật thế đấy, ông công tố ạ. À, cô Matron được gọi là Sir Alice và lừa cô ấy không dễ đâu. Thế nên tôi nghĩ trong trường hợp này đi bằng cửa sổ là con đường tốt nhất. Hôm đó là sinh nhật thứ 100 của tôi. Có ai muốn đồ uống mừng sinh nhật của mình bị tịch thu vào ngày đầy trăm tuổi đâu. Công tố viên e rằng cứ thế này thì mất thời gian quá. Cụ Carson này đã lảm nhảm khá lâu toàn chuyện lăng nhăng, mà trong vòng chưa đầy một giờ nữa, Sanolik phải lên đường trở về Eskilstuna rồi. Cảm ơn cụ Carson ạ. Chuyện cụ khó khăn lắm mới kiếm được thức uống vào ngày trọng đại của mình rất thú vị. Nhưng cho phép tôi nhắc cụ kể cho có chọn lọc hơn, chúng ta không có nhiều thời gian. Chắc cụ biết đấy, cụ Carson ạ. Thế còn chiếc vali và cuộc gặp với Berlin Oxford ở trung tâm dịch vụ Mancubin thì thế nào? Vâng, nó thế nào ấy ạ? Bergena đã gọi điện cho Julius và Julius gọi điện cho tôi. Theo Julius thì Bergena muốn tôi chịu trách nhiệm về mấy cuốn kinh thánh ấy, và tôi nghĩ mình cũng có thể giúp anh ấy vì tôi... Kinh thánh ư? Công tố viên Janolik cắt ngang. Nếu ông cho phép, ông công tố ạ, có lẽ tôi có thể cung cấp một ít thông tin về chuyện này, Penny nói. Vâng, anh cứ nói, công tố viên đáp. Vâng, nó là như thế này. Allen là bạn tốt của Julius ở Branch, và anh ấy thì là bạn tốt của Pergana, người mà ông công tố tưởng là đã chết ấy. Và Pergana thì lại là bạn tốt của tôi, và tôi vừa là em trai của Post, chủ nhà này, vừa là chồng chưa cưới của Gunilla. Cô ấy là người đẹp ngồi phía cạnh bàn kia. Gunilla do phần chú giải, và do đó có điểm chung với Post, người bán kinh thánh, ví dụ cho Pergana Garden chẳng hạn. Công tố viên ngồi bút lăm lăm trong tay, nhưng mọi thứ được nói quá nhanh, ông chẳng kịp ghi lại từ nào. Điều đầu tiên ông có thể rặn ra là: chú giải á? Vâng, diễn giải kinh thánh, người đẹp giải thích với ông. Diễn giải kinh thánh à? Trẻ thanh tra Aronson ngồi im cạnh công tố viên thầm nghĩ. Tối hôm qua, Aronson đã nghe người đẹp chửi thề như tranh, thế mà lại có thể diễn giải kinh thánh ư? Tuy nhiên, ông không nói gì, cứ kệ công tố viên tự tìm hiểu mọi chuyện. Diễn giải kinh thánh? Công tố viên Janet hỏi, nhưng rồi lập tức quyết định tiếp tục. Không sao, hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra với chiếc vali và Billen Office ở trung tâm du lịch Mancobin. Bây giờ đến lượt Pergana Garden nhảy vào cuộc. Ông công tố, cho phép tôi nói vài câu được không ạ? Anh ta nói. Chắc chắn rồi, công tố viên Janet nói. Miễn là có ai đó nói gì soi sáng sự việc chút ít, rồi ma quỷ tự nó sẽ nói ra. Nào nào, ông dùng từ cẩn thận cho một chút, người đẹp nói và đảo mắt. Thế là chính thành trà biết tổng rằng họ đang đem công tố viên ra làm trò đùa. Tôi không nghĩ ma quỷ là một từ xứng với tôi kể từ khi tôi gặp Chúa Giê-xu, Pergana Garden nói. Ông công tố tất nhiên phải nghe nói rằng tôi đã đứng đầu một tổ chức gọi là Never Again. Cái tên này ban đầu có nghĩa là các thành viên của tổ chức sẽ không bao giờ quay lại sau song sắt một lần nữa, dù có thể không thiếu lý do pháp lý cho chuyện ấy. Nhưng về sau tên này đã có một ý nghĩa khác, chúng tôi sẽ không bao giờ bị cám dỗ để vi phạm pháp luật lần nữa, dù là luật của con người hay luật trên thiên đường. Có phải đó là lý do vì sao Office đập tan phòng chờ, đánh đập một nhân viên rồi bắt cóc tài xế xe buýt và cướp xe của ông ta? Công tố viên Janolik chất vấn. Trời ơi, tôi cảm nhận thấy một sự mỉa mai nào đó ở đây, Pergana Garden nói. Nhưng bản thân tôi đã nhìn thấy ánh sáng, không có nghĩa là những người tội quyền biết cũng thế. Một trong số họ đã đến tận Nam Mỹ để truyền giáo, nhưng hai người khác chẳng may vắng số. Tôi đã giao Office nhiệm vụ lấy chiếc vali chứa 200 cuốn kinh trên đường từ chỗ Post ở Uppsala đến Phanggobin. Tôi sẽ dùng kinh thánh để mang tin lành đến những kẻ du côn còn xấu xa nhất đất nước. Xin ông thứ lỗi về cách diễn đạt của tôi, thưa ông công tố. Cho tới lúc này, Post, ông chủ của trang trại Bellringer, vẫn giữ im lặng. Nhưng đến đây, ông nâng một chiếc vali nặng màu xám lên bàn ăn và mở nó ra. Bên trong là một số lượng lớn các cuốn kinh thánh bọc bìa da thật màu đen, chữ nạm vàng, có chú giải song song 38 đánh dấu sách, một danh sách các nhân vật trong kinh thánh, bản đồ in màu và đủ thứ khác. Khó thấy ở đâu có cuốn kinh thánh nào tuyệt vời hơn, ông công tố ạ. Post Lundbeck nói với giọng thuyết phục. Cho phép tôi đưa ông xem một cuốn nhé. Ngay cả trong văn phòng công tố nhà nước thì người ta cũng cần được sự giúp đỡ để tìm kiếm ánh sáng. Ông công tố chắc cũng phải ý thức điều đó. Post là người đầu tiên trong nhóm không lảm nhảm vô nghĩa trước mặt công tố viên vì anh ta nói thật. Và công tố viên hẳn phải bán tính bán nghi điều đó. Vì bây giờ ông bắt đầu lung lay, không dám chắc rằng tất cả các chuyện kinh thánh này chỉ là bịp bợm. Ông nhận cuốn kinh thánh từ Post và nghĩ rằng chỉ có sự cứu rỗi ngay lập tức mới có thể cứu mình bây giờ. Nhưng ông không nói ra điều đó, mà chỉ bảo: liệu chúng ta có thể trở lại lần cuối với sự việc trước mắt không? Chuyện gì đã xảy ra với cái vali chích mẹ ở Mancobin? Ôi, đừng chửi thề, người đẹp khẩn khoản. Giờ chắc tới lượt tôi chứ, Allen thắc mắc. Vâng, ông thấy đấy, tôi đến trung tâm du lịch sớm hơn dự định ban đầu một chút, vì Julius nhân danh Pergana bảo tôi thế. Nghe nói là trước đó, Berlin Oxford đã gọi điện cho Bergena ở Stockholm và xin xỉn rồi. Xin lỗi, ông công tố lần nữa, vì cách diễn đạt của tôi. Và như ông biết đấy, ông công tố ạ, và cũng có thể là ông không biết, vì tôi chẳng biết tử lượng của ông thế nào. Nhưng dù sao, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Vâng, ông biết đấy, ông công tố ạ. Rượu vào thì mất khôn, hoặc đại loại thế. Bản thân tôi, lúc say xỉn, đã nói hớ khá nhiều hơn trong một tàu ngầm ở độ sâu 200 mét ở giữa biển Baltic. Nhân danh Chúa, cụ có thể đi thẳng vào vấn đề không? Công tố viên Janolik nói, xin đừng bán bổ, người đẹp tha thiết. Công tố viên Janolik đặt một tay lên trán và hít sâu vài lần. Alan Carson tiếp tục, vâng, Berlin Oxford đã gọi điện cho Bergena ở Stockholm lẩm ba lẩm bẩm rằng anh ta rút khỏi câu lạc bộ kinh thánh của Bergena và có ý định đăng lính Lê Dương ở nước ngoài. Nhưng trước hết, đến đây thì ông nên ngồi xuống công tố viên ạ, vì những gì tôi sắp nói khủng khiếp lắm. Anh ta có ý định đốt sạch chỗ kinh thánh ở quảng trường chính tại Malmkobin. Chính xác hơn, anh ta đã nói là đóng kinh sách khốn nạn chết tiệt. Người đẹp bổ sung, đương nhiên, sau đó tôi được cử đi tìm ốc phích để lấy cái vali từ anh ta trước khi quá muộn. Chúng ta thường có ít thời gian, nhưng đôi khi thời gian thậm chí còn ít hơn là ta có thể tưởng tượng. Ví dụ như trường hợp tướng Franco ở Tây Ban Nha suýt bị nổ banh xác ngay trước mắt tôi. Nhưng nhân viên của ông có mặt ở đó, họ tóm lấy ông tướng, nhấc bổng lên và đưa ông xuống đất an toàn. Họ đã không phí thời gian suy nghĩ, cứ thế mà làm thôi. Tướng Franco ở Tây Ban Nha thì liên quan gì đến chuyện này? Công tố viên Janolik thắc mắc. Chẳng liên quan gì ráo, ông công tố ạ. Tôi chỉ lấy ông ta ra làm ví dụ minh họa vậy thôi, càng rõ ràng càng tốt mà. Trong trường hợp đó, cụ Carson, cụ có thể làm rõ ràng vấn đề này được không? Chuyện gì đã xảy ra với cái vali? Vâng, anh Oxford không muốn đưa nó cho tôi, và thể lực tôi không đủ để giành lấy cái vali. Vấn đề không chỉ ở thể lực của tôi, và nguyên tắc, tôi tin rằng thật khủng khiếp cái cách người ta. Xin cụ tập trung vào vấn đề, cụ Carson. Vâng, xin lỗi ông công tố viên. Vâng, giữa lúc lộn xộn này, anh Oxford phải vào nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm du lịch. Thế là tôi nắm lấy cơ hội, tôi biến mất cùng với cái vali bằng cách lên xe buýt Trenes đến Birenge, chỗ anh bạn gia Julius hay thỉnh thoảng còn được gọi là Julie. Julie ư? Công tố viên hỏi, vì cảm thấy mình cũng phải nói gì đó. Hoặc Julius. Julius nói, hân hạnh được gặp ông. Công tố viên ngồi im lặng một lúc. Bây giờ ông thực sự bắt đầu ghi chép một chút, vạch vài đường kết nối giữa chi tiết ghi chú này với chi tiết ghi chú kia. Rồi ông nói, nhưng cụ Carson ạ, cụ trả tiền vé xe buýt bằng tờ 50 crown và còn hỏi bằng ấy thì đi được bao xa. Nó đâu có khớp với việc chủ tâm đi du lịch đến Birenge, chứ không phải nơi nào khác. Ôi dào, Alan nói, tôi thừa biết giá vé đến Birenge chứ. Mỗi tội, tôi chỉ có một tờ 50 crown trong ví và định trêu bác tài một chút. Chắc nó không bị cấm chứ, ông công tố. Công tố viên Janolik không trả lời là trêu cợt người khác có bị cấm hay không. Thay vào đó, một lần nữa, ông đề nghị Alan tiếp tục và nói nhanh lên. Ngắn gọn thôi, tiếp theo thì sao? Ngắn thôi à. Tóm lại, chuyện xảy ra là Julius và tôi, chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ với nhau, cho đến khi anh Oxford đến và ra sức tháo Oxford cửa. Xin ông công tố tha lỗi vì tôi đã chơi chữ. Nhưng vì chúng ta có một chai vodka trên bàn, có lẽ ông sẽ nhớ, từ lúc trước tôi đã kể rằng tôi mang theo một chai vodka. Thành thực mà nói thì không chỉ một chai mà là hai chai. Người ta không nên nói dối những chi tiết không quan trọng. Nhưng dù sao đi nữa, ông là người có thể đánh giá trong chuyện này là cái gì quan trọng nhiều hay ít. Ông công, tiếp đi. Vâng, xin lỗi ông. Vâng, anh Oxford hết sợ ngay khi biết là thực đơn sẽ có món nai sừng tắm nướng vào rượu vodka. Trong bữa ăn tối muộn, anh ấy thậm chí đã quyết định không đốt chỗ kinh sách nhờ xe xỉn cả đấy. Sự thực ra cũng có mặt tích cực của nó. Ông có nghĩ thế không? Ông Công, tiếp đi. Sáng hôm sau, ông thấy đấy, ông Công Tố ạ, anh Úc Vích đã bị nhức đầu khủng khiếp. Cá nhân tôi đã không bị thế từ năm 1945. Hồi đó, tôi đã cố hết sức uống thắng phó tổng thống Truman mình bằng rượu tequila. Thật không may, tổng thống Roosevelt đã mất đúng ngày hôm đó, thế nên chúng tôi phải ngừng bữa rượu sớm. Thế có khi lại may cho tôi, vì ôi Chúa phù hộ, tôi không thể tả được đầu mình hôm sau bị làm sao. Tôi chỉ cảm thấy khá hơn so với Roosevelt một chút thôi, có thể nói là như vậy. Giờ thì công tố viên Sanolik chớp mắt lia lịa trong lúc tự hỏi mình nên nói gì. Cuối cùng, sự tò mò thắng thế, công tố viên thậm chí không nhắc Alan Carson nói đúng và chủ đề nữa. Cụ đang nói gì thế? Cụ đang ngồi uống rượu tequila với phó tổng thống Truman trong khi tổng thống Roosevelt mất ư? Không, ông Roosevelt không hẳn là chết, Alan nói. Nhưng tôi hiểu ý ông công tố ạ. Nhưng có lẽ chúng ta không nên sa lầy vào chi tiết. Ông có nghĩ thế không, ông công tố? Công tố viên chẳng nói gì, thế là Alan tiếp tục. Dù sao thì anh Oxford cũng không khỏe để giúp chúng tôi đạp xe còn đến làng Đúc Acre sáng hôm sau. Theo như tôi hiểu thì anh ta thậm chí còn không mang giày, công tố viên nói. Cụ sẽ thích thế nào về chuyện đó, cụ Carson? Nếu mà ông công tố chứng kiến sáng hôm đó, anh Oxford bèo nhèo đến mức nào, anh ta thậm chí có thể ngồi đấy mà không mặc gì trừ quần lót ấy chứ. Thế còn đôi giày của cụ Carson, sau đó nó được tìm thấy trong nhà bếp của Julius Johnson. Vâng, tất nhiên là tôi mượn giày của Julius. Nếu 100 tuổi, rất hay cứ thế lê dép ra ngoài, rồi ông cũng thấy mình như thế 40 hoặc 50 năm nữa. Tôi chẳng nghĩ mình sẽ sống lâu đến thế, công tố viên Janolik nói. Câu hỏi đặt ra là liệu tôi có thể sống qua cuộc trò chuyện này không ấy? Cụ giải thích thế nào về việc khi chiếc xe còn được tìm thấy, cho cảnh sát có thể đánh hơi ra dấu vết của một xác chết? Ông cho tôi biết đi, ông công tố. Tất nhiên, anh Oxford là người cuối cùng rời khỏi chiếc xe. Lẽ ra anh ấy có thể tự kể với chúng ta, nếu không chẳng may chết ở Deboti. Hay là ông công tố nghĩ tôi có thể là nguyên nhân gây ra cái mùi đó? Tôi đúng là chưa chết, chắc chắn là như thế. Nhưng tôi già khủng khiếp, có thể nhúng mùi người chết hơi sớm chăng? Công tố viên Janolik đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Thời gian trôi vèo vèo và nãy giờ mới kể chưa xong một trong 26 ngày và 90% những gì cụ già lảm nhảm là hoàn toàn vô nghĩa. Tiếp đi, công tố viên Janolik sụp, không bình luận thêm gì về mùi người chết nữa. Vâng, chúng tôi để anh Oxford ngủ trên chiếc xe và đi dạo đến quầy bánh mì kẹp của Penny, bạn của Kina. Anh cũng từng bị đi tù à, công tố viên nói. Không, nhưng tôi đang nghiên cứu tội phạm học, Benny nói rất thành thực trước khi bịa ra chuyện. Vì thế mình từng phỏng vấn các tù nhân trong một nhà tù lớn và như thế gặp Bergena. Hình như công tố viên Janolik lại ghi chép gì đó, rồi ông đều đều giọng bảo Alan Carson cứ tiếp tục. Ban đầu Benny định lái xe đưa tôi và Julius đến Stockholm để chuyển cái vali kinh thánh cho Bergena. Nhưng rồi Benny bảo sẽ đánh một đường vòng qua Smolensk, chỗ vợ chưa cưới của anh ấy là cô Gunilla đây. Cậu cho ông được bình an, Gunilla nói và gật đầu với công tố viên Janolik. Công tố viên Janolik gật đầu lại với người đẹp rồi quay lại với Alan đang nói tiếp. Benny đương nhiên là người biết Bergena rõ nhất và Benny bảo Bergena có thể đợi một vài ngày để lấy kinh thánh. Dù sao thì trong đó có tin tức thời sự gì đâu, và phải công nhận là anh ta nói đúng. Nhưng làm sao có thể chờ đợi đời đời được, vì đến khi Chúa Giê-xu thực sự trở lại trái đất thì tất cả các chương về sự phục sinh của người lại bị lỗi thời. Đừng nói lằng nhằng nữa, cụ Carson, bám vào chủ đề đi. Tất nhiên, ông công tố ạ. tôi sẽ cực kỳ tập trung vào chủ đề, nếu không là hỏng hết mọi chuyện. Tôi nghĩ chuyện này mình phải rõ hơn bất cứ ai. Nếu không tập trung vào chủ đề trước mặt mà trạch đông ở Mạn Châu, thì hồi đó tôi gần như chắc chắn đã bị bắn ở đó rồi. Phải công nhận đấy là giải pháp tối ưu, công tố viên Janolet nói và ra dấu cho Carson nói nhanh lên. Nhưng dù sao, Benny cứ không tin rằng Chúa Giê-xu có đủ thời gian để quay trở lại khi chúng tôi ở Smeland. Và theo chỗ tôi biết thì Benny đã đúng về điều đó, Carson. Ồ vâng, vâng, cả ba chúng tôi lái xe đến Smeland, một cuộc phiêu lưu khá thú vị cho Julius và tôi. Chúng tôi đã đi mà không báo cho Pergana. Tất nhiên, đó là một sai lầm. Vâng, đúng thế, Pergana Garden chêm vào. Tôi nghĩ mình có thể đợi một ngày để lấy kinh thánh, đó không thành vấn đề. Tuy nhiên, ông thấy đấy, ông công tố, tôi nghĩ rằng ông Fitch cùng với Julius, Allen và Benny đã nảy ra một trò gì đó ngớ ngẩn. Vì ông Fitch chưa bao giờ thích ý tưởng là Never Again nên bắt đầu tuyên truyền kinh phúc âm. Và tất nhiên, tôi chẳng thấy dễ chịu hơn tí nào sau khi đọc những gì báo chí nói. Công tố viên gật gù ghi chép, có lẽ đây có điều gì đó hợp lý hơn cả. Rồi ông quay về phía Benny. Nhưng khi đọc về nghi án bắt cóc cụ già trăm tuổi, về Never Again và về trùm ăn trộm Julius Johnson, sao anh không liên lạc với cảnh sát? Chà, tôi có nghĩ đến chứ. Nhưng khi tôi bảo nó với Allen và Julius, họ khăng khăng không chịu. Julius nói rằng, về nguyên tắc, ông không bao giờ nói chuyện với cảnh sát. Còn Allen bảo, cụ đã chỉ trốn khỏi nhà xa và hoàn toàn không muốn bị trả lại cho Salis chỉ vì báo chí và truyền hình đã hiểu sai. Về nguyên tắc, ông không bao giờ nói chuyện với cảnh sát ư? Công tố viên Janolik hỏi Julius Johnson. Vâng, sau đủ thứ chuyện xảy ra, 3 năm qua, tôi chẳng mấy khi may mắn khi dính tới cảnh sát. Nhưng gặp mà dễ chịu như với chánh thanh tra Aronson ngày hôm qua và với ông công tố ạ. Hôm nay, tôi rất vui là một ngoại lệ. Ông có muốn thêm cà phê không? Có, công tố viên đúng là đang cần thêm cà phê. Ông cần các kiểu năng lượng và sức mạnh mà mình có thể tập hợp để đưa cuộc trò chuyện này vào trật tự, rồi có cái gì đó mà trình bày với báo chí vào lúc 3 giờ. Cái đó phải là sự thật, hoặc ít nhất cũng đáng tin. Nhưng công tố viên không chịu buông tha Benny Lindbergh. Thế thì tại sao anh không gọi điện thoại cho bạn anh? Pergana Garden, anh biết rằng ông ấy sẽ đọc về anh trên báo chí chứ? Tôi nghĩ rằng có lẽ cảnh sát và ông công tố vẫn chưa nhận thức được thực tế là Pergana đã gặp Chúa Giê-xu và do đó đường dây điện thoại của ông ấy bị nghe trộm. Và tôi nghĩ rằng ông công tố phải công nhận rằng tôi đã đúng chứ? Công tố viên lẩm bẩm gì đó, ghi chép và lấy làm tiếc rằng mình đã trót để lộ chi tiết này cho cánh nhà báo. Nhưng việc đã rồi, tiếc cũng vô ích. Rồi ông tiếp tục quay sang Pergana Garden. Ông Garden, có vẻ như ông đã được chỉ dẫn đến nơi Allen Carson và bạn của cô ấy đang ở. Chỉ dẫn này từ đâu ra? Đáng tiếc là chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết nữa. Đồng nghiệp của tôi mang theo mọi thông tin xuống mồ rồi. Hay nói chính xác hơn là trong bãi xe phế thải. Thế chị dẫn nói gì? Nói là đã nhìn thấy Allen, Benny và bạn gái của anh ấy ở Rodney Smallland. Một người bạn của thùng gỗ đã gọi điện. Tôi nghĩ thế, tôi chỉ quan tâm đến thông tin đó là chính. Tôi biết rằng bạn gái của Benny tóc màu đỏ và sống ở Smallland. Vì vậy, tôi đã bảo thùng gỗ đến Rodney và đứng bên ngoài siêu thị, vì ai chả phải mua các thứ. Và thùng gỗ vui vẻ vâng lời, nhưng dành Chúa Giê-xu ư? Chà, không hẳn như vậy. Ông đã điểm đúng huyệt đó, ông công tố ạ. Có thể nói đủ thứ về thùng gỗ, nhưng còn tôn giáo thì không. Anh ta chẳng bao giờ có đức tin. Anh ta thậm chí còn khó chịu hơn ốc vít trước xu hướng mới của câu lạc bộ. Anh ta bảo sẽ đến Nga hoặc các nước vùng Baltic để kinh doanh ma túy ở đó. Ông đã bao giờ nghe chuyện gì khủng khiếp đến thế chưa? Thực ra có khi anh ta còn bắt đầu làm thế rồi cũng nên. Nhưng chuyện đó, ông phải hỏi chính ông ấy. Không, cũng không thể hỏi được.